xin nhanh, thủ tục từ thiện của vai ác. Chương 16 giờ 16, nữ tổng tài ăn chơi trác táng 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, lớp một chiêu này không hề có nửa điểm lưu tình. Thủy Như Khiêm đau tới nỗi suýt nữa không đứng dậy nổi. Anh chống tay xuống đất, chậm rãi ngồi dậy, khóe miệng xẹt qua một vết máu, làm cho gương mặt tuyệt sắc của anh càng thêm ma mị. Ánh mắt anh càng thêm lạnh lùng, trên mặt vẫn là nụ cười tuyệt sắc như cũ. Thì ra đây là cách Thẩm Tồn thể hiện tình cảm với tôi. Là do anh không ngoan trước. Chu Ninh bình tĩnh nói. Không hề có chút chột dạ khi đánh người nào. Hơn nữa Chu Boss cảm thấy bản thân không nói sai hay làm sai cái gì cả. Là do anh ta chơi đểu lừa cô trước. Cô là một thanh niên ba tốt. Sẽ không chủ động đánh người. Cô bị buộc phải tự vệ. Hoàn Khố Thiếu Gia cười lạnh một cái. Tiểu bảo bối đánh gục vai ác. Nó có thể dự đoán được thế giới sắp sụp đổ cờ mờ nờ rờ. Ý cười trên mặt Thủy Như Khiêm biến mất. Anh dùng ánh mắt sâu thẳm hung ác nhìn cô. Thẩm Tổng coi tôi là sủng vật của cô à. Chu Ninh nhìn anh một cái. Giơ tay đỡ bả vai. Vặn một cái. Cách một cái. Bả vai chật khớp lại trở lại như ban đầu. Nhưng vẻ mặt cô vẫn bình tĩnh. Như thể đó là tay giả. Không hề có xúc giác. Thủy Như Khiêm. Cô gái này là ma quỷ sao? Vai ác Thủy tuyệt đối sẽ không thừa nhận rằng bản thân có chút hối hận khi chọc vào cô. Chu Ninh dẫm lên giày cao gót. Từng bước một đi tới. Cô muốn làm gì? Hoàn Khố Thiếu Gia. Vai ác à? Sao nhìn bộ dáng anh cứ như con gái nhà lành bị cưỡng hiếp thế? Không phù hợp với thiết lập nhân vật của anh đâu. Chu Ninh đứng ở trước mặt Thủy Như Khiêm. Thật sự không làm gì cả. Chỉ nhìn anh từ trên cao xuống. Nhàn nhạt nói. Hai lựa chọn. Một là bây giờ bị tôi đánh chết. Hai là đánh cược với tôi. Thủy Như Khiêm. Không có lựa chọn thứ ba à. Bị cô gái này thích đáng sợ như này sao? Vậy thì miễn cho anh bất tài. Thẩm Tổng vừa mới nói. Cô thắng thì tôi phải nghe cô. Nhưng nếu cô thua thì sao? Tôi cái gì cũng không nhận được. Thẩm Tổng không thấy cô cá cược như vậy là quá bá đạo sao? Là đánh cuộc. Chu Ninh bình tĩnh cường điệu một câu. Thanh niên ba tốt không chơi cá cược. Lúc nãy anh có tư cách đưa ra yêu cầu. Nhưng anh không ngoan nên bị tịch thu quyền ra điều kiện. Cô gái này đang chơi trò đóng giả gia đình à? Vì sao Thủy Như Khiêm cứ cảm thấy bản thân như cháu nội cô thế? Thủy Như Khiêm tức tới nổi bật cười. Lần đầu tiên người luôn ẩn nhẫn bình tĩnh trước mọi việc như anh cảm thấy nóng nảy. Thủy Như Khiêm dựa lưng vào cột đèn. Môi mỏng khẽ nhếch. Yêu nghiệt tuấn mỹ. Không chút để ý phun ra một câu. Thẩm Tổng cô có thể thử cảm giác đánh chết tôi. Ở phương diện nào đó. Thủy Như Khiêm rất giống Chu Ninh. Có thù tất báo. Tim lạnh như băng, thà làm ngọc vỡ chứ không chịu làm ngói lành. Trong mắt Chu Ninh xẹt qua một tia sáng, nắm chặt tay, thật sự có dự định đi tới đánh chết Thủy Như Khiêm. Tiểu bảo bối, cô dừng tay lại, Hoàn Khố Thiếu Gia bị dọa đến dậm chân. Vai ác không thể chết được, không thể chết được á trời. Anh ta bảo tôi xử lý anh ta, đây là do anh ta tha thiết yêu cầu. Là một thanh niên ba tốt phải biết giúp đỡ mọi người. Chu Ninh bình tĩnh nghiêm túc nói. Hoàn Khố Thiếu Gia thiếu chút nữa hộc máu. Cô không thể cứ một câu thanh niên ba tốt. Hai câu thanh niên ba tốt không? Cô thì là thanh niên ba tốt cái quái gì? Khoan khoan, tiểu bảo bối. Vai ác mà chết thế giới sẽ tan vỡ. Tôi cũng sẽ tan đời á. Sớm biết thế nó không nói cho cô rằng công lược vai ác thì sẽ có được thêm điểm tín ngưỡng. Một lời không hợp liền đòi xử lý. Cô sợ chết không có nó bồi a. Không phải ngươi là hệ thống hả? Ta đánh chết, ngươi lại làm cho anh ta sống lại là được mà. Không phải nói vai ác cũng là người có vận khí tốt à? Vậy thì chắc là có thể trọng sinh được. Chu Boss là một đại học thần. Học một hiểu mười là chuyện bình thường. Trọng sinh là cải trắng chắc. Chẳng lẽ cô vẫn cho là bản thân đang chơi game? Chết rồi vẫn có thể sống lại. Tiểu bảo bối, cô đừng làm loạn nữa. Những thế giới như này tuy rằng được sinh ra từ tiểu thuyết, nhưng đây vẫn là thế giới chân chân chính chính. Không phải muốn sống lại thì có thể tùy tiện sống lại. Hơn nữa, nếu lúc đó thế giới sụp đổ thì giá trị tín ngưỡng của cô cũng âm. Chu Ninh lạnh mặt, nói đến cùng thì cũng vì ngươi là đồ rác rưởi. Cái này không được, cái kia không có cách. Nó rất muốn biết ngoài thiểu năng trí tuệ, thì hệ thống còn có thể làm cái gì? Nhìn hệ thống khác xem, có kỹ năng lợi hại, có quả tân thủ, thậm chí còn tiền tiêu đến chết cũng không hết. Còn nó thì sao? Chỉ biết bắt ép cô làm mấy việc thiểu năng trí tuệ. Cần nó làm cái gì? Rác rưởi, tại sao lại mắng nó rồi? Nói đạo lý một tí có được không? Hoàn Khố thiếu gia rất muốn nắm lấy bả vai Chu Ninh. Hét lớn, nó chính là hệ thống ăn chơi trác táng. Tại sao ký chủ có thể ôm lắm mộng tưởng hão huyền thế? Hoàn Khố thiếu gia cố gắng đọc thủ tục của mình. Đây là tiểu bảo bối của mình. Không thể mắng, chỉ có thể cưng chiều. Nhưng, xin ký chủ chú ý, yêu cầu ký chủ không được làm tổn thương nhân vật quan trọng của thế giới. Nếu không sẽ mở ra hình thức khống chế hành động của ký chủ. Cũng sẽ thu hồi mọi giá trị tín ngưỡng ký chủ sẽ đạt được ở thế giới này. Mời ký chủ suy nghĩ thật kỹ rồi mới làm. Âm thanh máy móc lọt vào tai. Ánh mắt Chu Ninh càng thêm lạnh. Rác rưởi cũng thật có bản lĩnh. Rất tốt. Cách chương.